Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 406, giải quyết tốt hậu quả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Triệu Hãn Thanh. Tô Yên Mộ ngồi xe chính mình, mà Triệu Hiểu Huyên còn lại là ngồi xe Tô Tuyển Lăng. Trên xe chỉ có hai chị em các cô. Triệu Hiểu Huyên cầm lấy tay Tô Tuyển Lăng nói, Tuyển Lăng, sau đó phải làm gì? Xem ra anh Vân Lâm tựa hồ không có loại tình huống trong tưởng tượng chúng ta kia. Các cô nghĩ vốn là kết cục tốt nhất là Lãnh Vân Lâm không nói hai lời nhận thức rồi. Này tự nhiên là giai đại hoan hỉ, cho dù anh Tâm không nguyện cũng sẽ bởi vì cha mẹ áp lực cùng phóng viên phỏng vấn kiên trì đáp ứng mối hôn sự này. Nhưng không nghĩ tới Lãnh Vân Lâm nhưng là một loại thái độ như vậy. Tô Tuyển Lăng nhìn bộ dáng Triệu Hiểu Huyên có chút mê man, không nói gì, cô cau mày đang suy tư. Hơn nửa ngày mới nói. Em cái gì đều đã đừng nghĩ. Thứ nhất muốn giả vờ yếu ớt. Thứ hai muốn bắt hạ gì. Chị xem bà đối với em cảm giác cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là mẹ anh họ. Bà đứng ở phía bên em đối với em mới có lợi. Này đệ tam thôi. Phải cùng cô và Dượng Tăng Lực rồi. Em biết rõ. Đồng gia thường về tới đại trạch Lãnh gia thấy Lãnh Hạo Nhiên ở nhà. Trực tiếp chạy đi thư phòng gõ gõ cửa. Nghe thấy thanh âm Lãnh Hạo Nhiên rõ ràng, áp suất thấp, hoàn hảo trước tiên ngâm trà Lãnh Hạo Nhiên thích nhất. Đẩy ra cửa thư phòng, thấy Lãnh Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ chắp tay sau lưng lưng eo đĩnh được thẳng tắp, Đồng Gia Thường trực tiếp bưng trà đến bên người Lãnh Hạo Nhiên, nói. Tôi pha trà Long Tĩnh ông thích nhất, tới nếm thử đi. Lãnh Hạo Nhiên xoay người, không có xem Đồng Gia Thường một cái, lập tức đi đến trước bàn học, ngồi xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi quá. Vẫn là xanh đen. Đồng Gia Thường đi đến trước bàn học, đặt trà ở trên bàn viết, nhìn Lãnh Hạo Nhiên nói. Ông xã a, ông bãi sắc mặt thối tha như vậy là cho tôi xem đó sao? Lãnh Hạo Nhiên trả lời chính là không nói lời nào, cũng không liếc nhìn bà một cái. Thái độ Lãnh Hạo Nhiên có chút muốn chọc giận Đồng Gia Thường. Đồng Gia Thường hai bước đi đến trước mặt Lãnh Hạo Nhiên, nói. Ông xã, ông xem Vân Lâm lớn như vậy còn vẫn lưu luyến bụi hoa bên ngoài. Không chịu bình tĩnh lại, hiện tại anh rất không dễ dàng tìm một cái cô nương môn đăng hộ đối lại không tệ. Ông vì cái gì lại vẫn bãi mặt thối tha. Ông nên là cao hứng mới đúng à, nghe xong Đồng Gia Thường mà nói, Lãnh Hạo Nhiên hừ một tiếng nói. Tôi cao hứng cái số tiểu tử kia ở bên ngoài đây là làm chuyện tình gì à, quả thực chính là mất mặt. Nói xong, quay đầu đi, Đồng Gia Thường đi theo Lãnh Hạo Nhiên chạy tới một bên mặt khác bàn học, tiếp tục nói. Như thế nào liền mất mặt ông, hiện tại tuổi trẻ đều là kích thích như vậy, có mấy cái người chân chính để cho trong nhà bớt lo. Lãnh Hạo Nhiên nghe thấy Đồng Gia Thường mà nói, một vỗ bàn nói. Bà lại vẫn thay anh nói sao, Đồng Gia Thường thấy Lãnh Hạo Nhiên vỗ bàn, càng không vừa ý, cũng vỗ cái bàn nói. Tôi như thế nào thay anh nói xạo rồi hả, chẳng lẽ ông liền không muốn nhìn gặp con trai sớm một chút định hạ tâm lai, sớm một chút kết hôn. Đồng Gia Thường mà nói chẹn họng Lãnh Hạo Nhiên không mở miệng được, cho dù ông lại như thế nào tức giận việc làm Lãnh Vân Lâm nhưng là ông vẫn lại là hy vọng Lãnh Vân Lâm có thể sớm một chút định hạ tâm lai sớm một chút lập gia đình, ông cũng an tâm. Đồng Gia Thường thấy Lãnh Hạo Nhiên không nói lời nào, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ông xã ông xem, Hiểu Huyên đứa nhỏ này chúng ta coi như là nhìn từ nhỏ lớn lên. Cách chương.